Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 432, mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, làm thế nào để khiến Sử Tiến soi gương và có được năng lực linh dị tương ứng? Ví dụ, nếu năng lực linh dị khi soi gương là biến người thành quỷ, ngừng cập nhật, khả năng này sẽ khiến một số tác giả không muốn viết bài mà chỉ muốn chơi game, thường xuyên cập nhật một chương sau nhiều ngày và nội dung rất không đặc sắc. Vậy Tô Viễn phải tìm đâu ra một con quỷ ức dục để đối phó với quỷ ngừng cập nhật, tạo ra xung đột linh dị giữa hai bên, từ đó khiến người ta trở lại bình thường và ra chuyện đều đặn. Tương tự, nếu muốn Sử Tiến trở thành người ngự quỷ, trước tiên phải xác định rõ sau khi soi gương hắn sẽ có được năng lực linh dị gì, nhưng vấn đề là không thể thử dễ dàng, bởi vì hậu quả của việc sử dụng gương quỷ rất đáng sợ, sẽ khiến người ta chết đi. Khoan đãi, có lẽ không phải là không có cơ hội. Đột nhiên, Tô Viễn nhớ tới một vật phẩm có thể giúp đạt được. Điều kiện đầu tiên, quỷ bí ước ước nguyện, đây là vật phẩm linh dị mà hắn có được khi xử lý sự kiện ở thành phố Trung Sơn. Vật phẩm này rất đáng sợ, có thể thực hiện ước nguyện của con người. Tuy nhiên, cái giá phải trả cũng đáng sợ không kém. Mỗi lần sử dụng phải trả giá bằng một con quỷ. Cho đến nay, Tô Viễn chỉ ước một điều duy nhất, đó là lấy được cây kéo quỷ từ tay Phương Thế Minh trong vòng bạn bè. Đáng tiếc là điều ước này dường như vẫn chưa được thực hiện. Cây kéo quỷ có lẽ đã bị Phương Thế Minh dùng vật chứa bằng vàng cách ly, khiến ước nguyện mãi không thể thực hiện. Vàng có thể cách ly tất cả ảnh hưởng của linh dị. Đây là quy tắc thép, cho đến nay chưa có con quỷ nào có thể ảnh hưởng đến vàng. Điều này cũng bình thường, vì đây là vật phẩm linh dị đáng sợ. Phương Thế Minh dùng vàng để phong kín cũng không có gì lạ. Nếu không có ngôi nhà quỷ và một loạt quỷ đáng sợ mà hắn khống chế giúp đỡ, thì có lẽ Tô Viễn cũng sẽ làm như vậy. Dù ước nguyện chưa được thực hiện ngay, nhưng không có nghĩa là linh dị của quỷ bút ước nguyện đã mất hiệu lực. Ngược lại, Tô Viễn tin rằng khi Phương Thế Minh chuẩn bị sử dụng kéo quỷ, sẽ có bất ngờ xảy ra. Nhưng hiện tại, đây là thời điểm để sử dụng quỷ bút, kiểm tra mức độ đáng sợ của nó. Hắn hoàn toàn có thể dùng bút mà ước nguyện để xác định năng lực linh dị mà Sử Tiến sẽ có sau khi biến thành quỷ. Điều kiện đầu tiên có thể đạt được. Tiếp theo là điều kiện thứ hai, có lẽ cũng có thể dùng quỷ bút để mang đến một con quỷ thích hợp để Sử Tiến điều khiển và tạo ra xung đột linh dị. Như vậy, cũng đáp ứng được điều kiện thứ hai. Cuối cùng là đảm bảo thời gian hiệu lực của gương quỷ kéo dài đến khi xung đột linh dị kết thúc. Ồ, vậy thì đây thực sự là cây bút vạn năng. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ khác. Nếu vậy, tại sao hắn không ước luôn cho Sử Tiến trở thành người ngự quỷ? Nói thật, cách này dường như còn tiện lợi hơn. Nhưng nghĩ lại, ước nguyện này có lẽ không ổn. Năng lực của vật phẩm linh dị không phải là loại tốt, và quỷ bút ước nguyện có lẽ cũng vậy. Ước nguyện càng khó, càng dễ thực hiện theo cách vặn vẹo. Nếu ước nguyện cho Sử Tiến trở thành người ngự quỷ, có lẽ ước nguyện có thể thành công, nhưng Sử Tiến có lẽ chỉ trở thành người ngự quỷ bình thường, không phải là người ngự quỷ dị biệt mà Tô Viễn mong muốn. Một người ngự quỷ bình thường, dù đủ để đảm nhận vị trí quản lý của trụ sở, nhưng không đạt đến mức độ mà Tô Viễn mong đợi, không đủ để đảm nhận trách nhiệm giám sát thành phố Tân Hải. Hắn không muốn một ngày trở về Tân Hải lại thấy Sử Tiến đã hồi sinh thành quỷ và hắn phải tự tay giải quyết. Điều đó thực sự sẽ rất rắc rối. và ước nguyện cho Sử Tiến điều khiển một con quỷ đã chết cũng không khả thi, hoặc có thể thành công nhưng theo một cách rất kỳ lạ, ví dụ, để quỷ điều khiển người. Điều này không phải là không thể, vì ước nguyện càng khó, càng dễ thực hiện theo cách vặn vẹo. Đó là tính chất của quỷ bút ước nguyện. Ngay cả khi hắn ước lấy kéo quỷ từ Phương Thế Minh, hắn cũng phải dùng miếng dán ước nguyện làm bảo hiểm thứ hai để đảm bảo thành công. Có lẽ ta nên thay đổi suy nghĩ, trước tiên tìm một con quỷ thích hợp, sau đó dùng quỷ bút ước nguyện để ước cho gương quỷ biến Sử Tiến thành người có năng lực linh dị tương ứng. Nghĩ vậy, Tô Viễn đột nhiên có một ý tưởng táo bạo. Tìm một con quỷ thích hợp rất khó, và những sự kiện linh dị đã được phát hiện và báo cáo lên trụ sở thường rất phức tạp, có thể liên quan đến nhiều điều kỳ lạ và đáng sợ. Dù xử lý sự kiện linh dị không dễ, nhưng chuyển mục tiêu sang người thì lại khác, điều này dễ dàng hơn nhiều. Đúng vậy, Tô Viễn không định tìm quỷ từ sự kiện linh dị lần này. Mục tiêu của hắn là người ngự quỷ. Người ngự quỷ điều khiển quỷ và quỷ hồi sinh cần có quá trình nhất định, dễ dàng đối phó hơn và dễ chọn mục tiêu thích hợp hơn. Tô Viễn không cần tìm con quỷ quá mạnh cho Sử Tiến. Chỉ cần tìm con quỷ có khả năng tự bảo vệ mạnh là đủ. Những người ngự quỷ như vậy, trụ sở chắc chắn có hồ sơ. Tất nhiên, Tô Viễn không ngốc đến mức nhắm vào những người đứng đầu trụ sở, nhưng dựa trên tình trạng của người ngự quỷ, những người như Chu Chính và Đồng Thiến chỉ là thiểu số. Đại đa số người ngự quỷ đều có dấu vết không sạch sẽ, có tội ác nào đó. Tìm những người này là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, giữ lại những người này cũng vô ích. Tốt hơn là để hắn Tô Viễn dùng để cống hiến cho xã hội. Quyết định rồi, Tô Viễn nhanh chóng cất gương quỷ, rời khỏi nơi này. Tìm người ngự quỷ thích hợp không cần vội. Trước đó, hắn cần kiểm tra năng lực của gương quỷ. Nhật Bản, thành phố Kobe, trên một con phố sầm uất, những ngôi nhà thấp tầng san sát nhau, những đường dây điện và cáp quang chạy qua phố, treo lơ lửng trên không như mạng nhện khổng lồ, bịch bịch, tiếng guốc gỗ nặng nề gõ lên mặt đường xi măng, âm thanh cổ xưa và hiện đại vang lên trên phố. Đó là một người phụ nữ rất kỳ lạ, đi guốc gỗ, dáng người cao gầy, làn da đen trắng đối lập rõ rệt, vẻ đẹp kinh người và cái chết chập chờn đan xen. Mặc một bộ kimono đỏ, tay cầm một chiếc ô đỏ. Nhìn từ xa, cô trông vừa cổ điển vừa thanh lịch. Đám đông nhộn nhịp né tránh khi thấy cô. Những người đàn ông lướt qua không kìm được quay lại nhìn. Cô rõ ràng gây gò nhưng lại tỏa ra vẻ đẹp và quyến rũ chết người. Những người phụ nữ thì ghen tị, đi qua câu không kìm được nhếch môi, ghen tị với vẻ đẹp của người phụ nữ cầm ô. Sau một lúc đi bộ, người phụ nữ cầm ô dừng lại trước một cửa hàng được trang trí đẹp mắt. Không cần cô đẩy cửa, những người mặc đồ đen ở hai bên đã cười mỉm và mở cửa cho cô. Cách chương